Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2021. Sau một năm chúng ta gián đoạn những cái bài học về di dụng pháp, là do cái tình hình chung của xã hội, mà cũng là do cái tình hình riêng của tỉnh Sái Pháp Huệ. Chúng ta đã học với buổi học cuối là ngày 5 tây tháng 1 năm 2020. Thì bây giờ hôm nay đến ngày 24 tháng 1 năm 2021 thì chúng ta mới nối tiếp được, và chúng ta bắt đầu cái buổi học đầu tiên ở tỉnh xá Pháp Huệ. Và buổi học đầu tiên này cũng là cái ngày khai pháp tại cái tỉnh xá này. Và kể từ đây về sau thì cái lớp vi diệu pháp sẽ tiếp tục giảng ở tại tỉnh xá Pháp Huệ này vào cái ngày giờ thường lệ, tức là khoảng thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ. Cái số giờ nó có tăng lên là bởi vì chúng ta đã nghỉ một năm rồi. Và tất cả quý vị đây cũng nhìn thấy đó, là tuổi của sư cơ đã cao rồi, và cái sức khỏe nó đã cùng kiệt rồi. Cho nên ngày nào còn có đủ sáng suốt, còn có đủ phước duyên đó, để mà chúng ta đã gieo cái duyên pháp bảo này, thì sư cô cố gắng hết sức. Còn nếu như mà chúng ta chậm trễ nữa đó, thì sư cô e rằng sức khỏe của sư cô không đủ để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của mình đó, là giảng dạy di diệu pháp. Còn tam tạng kinh điển này đó, thì các vị giảng sư mà sư cô mời tới đó, người ta vẫn tiếp tục công việc này. Và cái cách giảng dạy đó không giống ở trường đại học. Ở trường đại học thì người ta giảng những cái phần chánh yếu. Riêng ở đây đó là học từ bài thứ nhất đến bài cuối cùng, không bỏ sót một bài nào cả. Trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ kinh, không bỏ sót cái nào cả. Chỉ riêng có cái tạng luật đó thì Phật tử đó học cái phần luật của người Phật tử mà thôi. Còn luật của người xuất gia thì chúng ta không có tham gia vào được, chỉ thiếu cái phần đó thôi. Còn cái kia là chúng ta đi từ số 1 cho đến cuối cùng. Và những bài giảng của những cái vị giảng sư đó đều được ghi âm lại, và sau đó được đánh máy lại, và được đưa lại cho các vị giảng sư đó, là coi như là sửa chữa theo ý. Và sau đó thì chúng ta sẽ in ra từng tép mỏng để cho tất cả Phật tử nào muốn cần có tài liệu thì đều có trong tay. Và cái này nó sẽ đi trong nhiều thế hệ, là bởi vì mỗi một người giảng đó đứng trên cái góc độ mà mình thấm nhuần được đó, thì người ta sẽ trình bày cái phần hiểu biết tinh túy nhất của người đó. Nhưng mà với thời gian, chúng ta không biết có những cái vị giảng sư nào xuất hiện có thể khai thác được nhiều khía cạnh hơn. Cho nên đây là bước đầu tiên, thì chúng ta có tài liệu bước đầu tiên. Khi bước thứ hai thì có tài liệu bước thứ hai, để mà chúng ta đó làm một cái phương tiện mà chúng ta có thể đi sâu vào giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta nghiêm túc nói với nhau như thế này: chúng ta học để hưởng cái hồng ân Phật từ không biết bao nhiêu cái kiếp, 4 a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Bởi vì khi chúng ta mới nghe đó thì pháp Phật vẫn là pháp Phật, chúng ta vừa nghe thôi. Nhưng mà khi á, chúng ta đã nắm vững được rồi, chúng ta hành trì được rồi đó, thì ân Đức Phật đã thấm nhuần trong máu thịt của chúng ta, nó thấm nhuần trong đời sống tâm linh của chúng ta, và nó đi trong nhiều kiếp để chúng ta được hộ trì. Bởi vì khi nó nâng cái tầng cấp về cái năng lượng lành của chúng ta, thì chúng ta mới tiếp nhận được những cái tầng cấp năng lượng lành khác. Khi nó hạ xuống chừng nào thì những cái năng lượng xấu tiếp cận chúng ta từng đợt. Cho nên một lần nữa, chúng ta không nghe pháp thế gian, mà chúng ta nên nghe pháp Phật, để chúng ta hiểu rằng cái chuyện chúng ta khai mở về cái trí văn là cái chuyện hết sức cần thiết. Và có nó chúng ta sẽ khai mở cái trí tu. Mà để khai mở trí tu thì chúng ta phải khai mở cái trí tư. Ba tầng cấp của trí tuệ là trí văn, trí tư và trí tu. Nếu chúng ta là người hiểu biết, chúng ta không coi thường cái cấp độ nào cả. Chúng ta đi đúng con đường là chúng ta phải như thế đó. Đừng nghe pháp thế gian, chúng ta hãy nghe pháp Phật. Vì Phật dạy chúng ta có ba cấp độ về trí tuệ và chúng ta phải đi như thế. Cũng như Phật dạy chúng ta rằng giới định tuệ, thì chúng ta không thể nào chúng ta chỉ theo tuệ mà chúng ta bỏ giới định. Cho nên cái lời nói dẫn tắt của người khác không phải là kim chỉ nam để chúng ta theo, mà chúng ta phải học đúng pháp Phật và chúng ta hành trì như thế. Thì khi mà chúng ta đã có sự gián đoạn một năm rồi đó, thì cái hôm nay là tất cả chúng ta phải ôn lại. Sư cô trước khi đến để giảng quý vị thì sư cô cũng phải xem lại, bởi vì đã một năm rồi mà mình không có dễ dàng mà mình nối lại những gì mình nghe những cái năm trước. Mà nhất là cái bài mới nhất đây đó, là về Đế Thích Sở Vấn đó, thì chúng ta cũng ôn lại một chút. Thì trước khi như vậy thì sư cô đó là nói rằng là tất cả những bài mà chúng ta học mà hôm nay là bài thứ 72 đây đó, thì nó đều nằm trong một chữ nghiệp mà thôi. Và cái chữ nghiệp này khi giảng dạy đó, nó là cái phần của vi diệu pháp, chứ nó không phải là giảng tách ra trong cái vi diệu pháp. Là bởi sao vậy? Là bởi vì trong vi diệu pháp là nó bao gồm đầy đủ các pháp. Khi tới cái phần nào thì chúng ta học cái phần đó. Bởi vì chúng ta không có hiểu rằng đó là tại làm sao suy nghĩ của mình lại khác với người khác? Tại sao cái ý thích của mình lại khác với người khác? Và tại sao đó là những thành công của người khác nó không phải là thành công của mình? Tất cả những sai biệt đó nó đều nằm trong cái sự suy nghĩ sai biệt của chúng ta với nhau. Không ai giống ai. Có thể giống được chút xíu, nhưng mà cái riêng biệt của mỗi người, cái riêng tư của mỗi người, nó mang đi không phải một kiếp. Và cái dấu ấn của nó in hình trên những cái chỉ tay của chúng ta. Hàng tỷ người thì những cái dấu vân tay này đều khác biệt nhau. Một tỷ người thì có một cái tỷ vân tay khác biệt nhau, mặc dù nó chỉ trên hai cái ngón cái này thôi. Mà nếu có 5 tỷ người thì 5 tỷ sự khác biệt này. Bởi vì trong tâm của chúng ta nó có sự suy nghĩ khác nha. Cùng một việc làm, cùng một cái đối cảnh phải xử lý, nhưng mỗi người đó làm khác nhau, xử lý khác nhau, bởi vì cá tánh khác biệt này. Và cái cá tánh khác biệt nhau này đó, nó chính là chữ nghiệp. Và cái cá tánh này nó hình thành theo thói quen của chúng ta. Thói quen không phải chỉ một kiếp này, thói quen nó đi rất nhiều kiếp. Mỗi một cái kiếp sống chúng ta thì chúng ta tạo tác thêm những cái mới. Tạo tác này chính là sự ứng xử với tất cả những gì nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mà những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta mà làm cho cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái trái tim của chúng ta phải rung động, và chúng ta đây đó phải đáp ứng với những cái đối cảnh đó bằng cách chúng ta tiếp nhận hay phản đối, bằng cách chúng ta xử lý nó, và chúng ta đó giải quyết nó như thế nào, thì chúng ta có hiểu rằng chúng ta đang nhận cái quả của tiền kiếp và chúng ta đang xử lý cái quả đó, nghĩa là chúng ta đang tạo cái nghiệp mới. Như vậy cá tính của chúng ta hình thành là do chúng ta có hai công việc. Thứ nhất là tiếp nhận những gì đang xảy ra với chúng ta, mà những gì đang xảy ra chính là quả nghiệp của ta. Và cái hình thành nên cái mới cái nghiệp mới mà tạo tác ra nằm ở chỗ chúng ta ứng xử với những cái quả đó. Và tất cả nó hình thành lên cá tính của mình, nó hình thành lên những cái khuynh hướng, những cái thói quen, những cái cảm xúc, tình cảm khác nhau, đó chính là nghiệp, vì nó là thói quen. Và chúng ta đây đó, gắn bó trong cái thói quen của mình, không rời bỏ được những thói quen đó. Từ cái ăn, cái uống, cái mặc, bất cứ những cái hành vi gì của chúng ta đó, chúng ta nói chính tôi muốn như vậy, chính tôi quyết định như vậy, chính tôi làm như vậy, nhưng mà cái gì đã thôi thúc để cho tôi làm như vậy? Cái đó là cái tánh ý của mình, còn gọi là cái cá tính của mình, còn gọi là tính cách của mình, còn gọi là bản năng của mình, còn gọi là khuynh hướng của mình, còn gọi là bản ngã của mình. Và nó là những cái tập khí tốt, những tập khí xấu, những tập khí đúng, những tập khí sai lệch. Nó đã điều động khi chúng ta ứng xử với quả chúng ta, mà chúng ta có nhận ra không? Và cái tu chúng ta nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ đó là khi những cái quả hiện ra và những cái gì thôi thúc ở trong tâm chúng ta để chúng ta ứng xử nó đó, thì cái tu á, nó nằm ở chỗ nó thấy cả hai thứ. Trong khi cái đời thường của một người phàm phu đó chỉ thấy mình ứng xử với cái quả này theo ý mình là được, thành công hay thất bại đủ rồi, nhưng tu không ngừng lại chỗ đó. Tu thấy luôn hai thứ, thấy luôn cái quả mà mình đang ứng xử để mình tạo xuống cái nhân gì đây, thấy luôn hai thứ luôn. Trí tuệ tâm linh nằm ở chỗ mình soi sáng được hai cái đó, thì mình mới có cái cơ đó thoát khỏi những tập khí của mình. Mình có cái cơ đó thoát khỏi cái cá tính của mình. Mình có cái cơ đó để mà tăng trưởng những cái điều tốt đẹp của mình và làm cho lui sụt những cái điều sai trái của mình, nằm ở cái chỗ chúng ta nhìn thấy. Mà để nhìn thấy được nó đó, chúng ta phải hiểu nghiệp là gì, cái thói quen đó gì, cái khuynh hướng đó là gì. Một cái người nghiện ngập đó lâu, ăn cắp tài sản của cha mẹ, làm khổ cha mẹ biết dường nào, đã bị tù tội, đã được đi cai nghiện, rồi để nằm bệnh viện, rồi cha mẹ tha thứ, trở về dẫn con đường cũ. Người mẹ mới khóc, mới nói con ơi, bao nhiêu lần con lầm lỗi, bao nhiêu lần đó mẹ đã tha thứ cho con, và bao nhiêu lần con với mẹ đi sám hối trong chùa, tại sao con lại đành lòng mà làm như vậy con? Và đứa con tội lỗi đó trong nước mắt mà nói với mẹ rằng, má ơi, con biết hết rồi má, mà con không cưỡng lại được làm sao má? Chúng ta nghe có thống thiết không? Má ơi, con biết hết mà con không làm sao cưỡng lại được má. Nói trong nước mắt như vậy, mẹ con cùng khóc hết. Cái gì vậy? Nó hình thành một cái thói quen, và cái thói quen này nó chi phối, nó điều khiển tất cả. Biết rồi vẫn không ngừng lại được, vì cái biết yếu ớt, mà cái tập khí sai trái này nó quá mạnh, cho nên phải nói một cái lời thống thiết cuối cùng trước khi bỏ cái xác thân này và để cái nỗi đau khôn cùng lại cho cha mẹ. Thì chúng ta thấy những gì chúng ta tạo ra lặp đi lặp lại hình thành một cái thói quen, mà đặc biệt trong cái thói quen đó có cái sự hưởng thụ trong đó, dứt ra không được. Và trong cái bài mà sư cô giảng ngày 5 tháng 1 năm 2020 đó, là sư cô đã nói rất nhiều về cái này. Trong tất cả những cảm xúc khởi lên mà làm thành hạnh phúc hay đau khổ trong đời của chúng ta đó, thì chúng ta nhớ rằng trong cái tinh tế nó có hai phần. Một cái phần nó là cảm xúc, một cái phần mà nó đi ở bên trong cái chi phối đó là nó hưởng thụ những cảm xúc này. Và chính vì chúng ta không thấy cái điều đó, cho nên khi bập vào đó đó thì chúng ta gỡ ra không nổi. Cái nhìn để soi sáng nó là có, nhưng không đủ lực để tách nó ra. Và vì vậy mà chúng ta trong cái thất bại mình á, chúng ta phải lặp đi lặp lại sự sửa đổi của mình. Trong cái thất bại của mình phải đi lặp lại cái sự sám hối của mình. Sám hối có nghĩa là con đã biết lỗi của con rồi, đã thấy rõ rằng gieo cái nhân này sẽ lãnh cái quả như thế nào, thấy rồi. Nhưng làm không nổi, cho nên nguyện tiếp theo, sửa đổi tiếp theo, cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu được. Chúng ta nghiệp nó đi trong cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái tình cảm, và nó hiện ra bằng cái lời nói, bằng cái hành động của chúng ta, để chúng ta ứng xử với tất cả những gì xảy ra có liên quan đến mình. Và như vậy một lần nữa sư cô chỉ rõ cho tất cả các vị thấy, nghiệp gần mình nhất chính là những ai sống thân thiết với mình nhất, chính những ai mà mình nối kết và mình gắn bó nhiều nhất, để mỗi một rung động của người đó nó làm rung động cái đời sống của mình. Tất cả những thăng trầm của người đó làm nên cái sự thăng trầm của mình, nó gắn bó đến như vậy thì đó là cái quả nghiệp hiện hữu mạnh mẽ nhất. Và cái mà để cho chúng ta nó không bị cột chặt, không bị bấu chặt trong nhiều đời nhiều kiếp, để ngày hôm nay nó hình thành nên một cái mối quan hệ chặt chẽ này, bởi vì chúng ta đã từng tu bổ nó, đã từng gắn bó nó, đã từng mong muốn rằng chúng ta phải kết chặt cuộc đời nhau như thế này. Và ngày hôm nay đó nó ràng buộc như vậy, để cái đời sống của chúng ta đây đó khó mà sống cho riêng mình, mà để cho cái nhịp đập của đời sống những người gắn bó của mình đó, nó chi phối hết tất cả. Và nếu nó thuận duyên thì chúng ta hạnh phúc, mà nó nghịch duyên thì chúng ta đây rất là đau khổ mà không làm sao ra được. Thì đạo Phật dạy cho chúng ta đó, hãy trèo lên cao mà nhìn xuống cuộc đời. Tất cả những phước thiện lành chúng ta đã tạo được từ trong tiền kiếp cho đến bây giờ, tất cả những phước trí nào chúng ta có được cho đến bây giờ, cầu nguyện cho nó phát sanh ra, để chúng ta khách quan mà nhìn xuống cuộc đời này, để chúng ta khách quan mà nhìn ra cái mối quan hệ này, để chúng ta dẫn dắt nó đi về đâu. Thì cái đó là con đường giải nghiệp, đó là con đường đưa chúng ta thoát khỏi sự bất hạnh của đời mình, đó là con đường để cho chúng ta thấy rằng đó, khi mà trong cái đời sống hiện hữu này, những cái nối kết mà chúng ta đã nối kết lại với nhau đây, có những cái mối kết nào chúng ta cần phải làm hở ra không? Có những cái nối kết nào chúng ta phải kết thúc hay không? Thì chúng ta phải sáng suốt để làm điều đó. Còn nếu không, chúng ta kéo dài và chúng ta tạo tác nữa, và chúng ta bị dây ủa, giống như là chúng ta là con nợ của xã hội đen vậy. Cho nên phải nhìn cho ra, phải nhìn cho rõ. Và trong cái phần nghiệp này đó, thì hôm nay sư cô sẽ ôn lại cái phần này, cũng như ôn lại cái bài mà giảng thứ 71, và để cho chúng ta đã nối kết hai cái phần này lại, mà chúng ta kể từ đây là tiếp tục cái phần nghiệp cho đến khi hết cái phần này, thì chúng ta tiếp tục những cái phần khác trong cái diệu pháp. Sư cô phải nói rõ vậy, tại vì có người đó khi nghe sư cô giảng về cái thế giới của những người đau khổ là ma quỷ, Atula hay địa ngục gì đó, thì nói là sư cô giảng di diệu pháp đi, đừng có giảng cái này nữa. Thì xin thưa rằng cái này không có đi ngoài di diệu pháp, là tại vì tâm chúng ta đưa chúng ta đi về đâu. Còn cái sự mê tín thì chúng ta đặt câu hỏi có ma hay không có ma, tin hay không tin. Còn vi diệu pháp thì sẽ nói rằng có những cái cảnh giới phù hợp cho cái tâm thức của người hoạt động trong cảnh giới đó. Như vậy trong hiện kiếp này chúng ta là kiếp người, nhưng tâm thức chúng ta hàng ngày hoạt động như thế nào thì cái đáp số cuối cùng của chúng ta đó là chúng ta bao nhiêu điểm cho cái kiếp này, để cộng với cái tiền kiếp đó thì chúng ta sẽ có một kiếp sống mới. Cái bài toán hết sức rõ ràng như vậy, và nó đi trong tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm, quyết định của mình. Bây giờ sư cô đó nói qua về cái dàn bài về nghiệp, bởi dàn bài được còn dài mà chúng ta học đến đâu đó thì chúng ta phải nhớ cái dàn bài chúng ta đi đến đâu, đến đó. Rồi chúng ta ôn lại rất ngắn, là đúng như cái dàn bài mà chúng ta học từ lúc bắt đầu cái bài nghiệp cho tới bây giờ đó. Thì cái phần đầu là khái niệm về nghiệp, thì chúng ta rút lại rất là vắn tắt. Nghiệp là thói quen. Như vậy khi mình quan sát về cái nghiệp của mình đó, thì mình coi có cái khuynh hướng như thế nào. Ăn thì mình thích ăn món gì, mình thích loại gia vị nào, mặc mình mặc như thế nào. Cái suy nghĩ của mình có cái khuynh hướng về cái gì, chúng ta khảo sát từ đó để chúng ta nhận ra tính cách của mình. Chúng ta khảo sát từ đó để nhận ra tập khí của mình, điều tốt cũng như là cái điều lệch lạc. Nó hình ra với một cái chữ thói quen. Thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong cách diễn đạt, thói quen trong ứng xử tất cả những thứ đến với mình. Nó nằm ở chỗ đó. Mà cuộc đời diễn ra đó là cái đầu chúng ta nghĩ cái gì chúng ta nói cái đó, và chúng ta nói như thế nào chúng ta hành xử theo cái đó. Bởi vì gốc nó nằm trong suy nghĩ. Nó có thể lệch lạc trong cái lời nói, nhưng cái suy nghĩ nó chỉ có một. Nó lệch lạc là như thế này: mình nghĩ xấu nhưng mình nói điều phải, để trong cái gốc tâm ý là lừa người khác. Cho nên cái lời nói phải đó chưa chắc là nó nằm trong cái suy nghĩ gốc, mà đó là cái cách suy nghĩ của ma vương. Bao giờ nó cũng quanh co, nó không có sự chính trực. Còn cái gì trong đầu chúng ta đó mà chúng ta trình bày trung thực như thế đó, mặc dù không phải lúc nào cũng đúng, nó có sai chứ không phải nó chỉ có đúng, nhưng nó tốt cho cái người mà nói những lời chân thực từ trong đầu của mình ra đó, là khi mình nói ra mình thấy sai, hoặc người khác nói mình sai, mình suy gẫm lại mình biết mình sai, người đó có sửa được. Còn ma vương không có sửa, mà ma vương từ cái phản ứng người khác để làm thế nào ma quỷ hơn mà người ta không nhận ra. Đó là hai cái khác nhau của một con đường chân chính tiến hóa và một con đường thoái hóa đọa trong cái đời sống tâm linh mà chúng ta phải nhận ra. Chúng ta đừng quá tin tưởng mình, đừng quá yêu quý mình, mà phải hết sức khách quan để mà chúng ta nhận ra được cái con đường chân chính và con đường thoái đọa nơi ta. Chúng ta quen nhìn người khác để phê phán người khác, nhưng chúng ta quên nhìn mình. Bây giờ chúng ta nghe lời Đức Phật dạy, chúng ta soi sáng về mình, để mình mới có thể đấy giúp mình đó tìm được an vui và hạnh phúc. Còn nếu không, chúng ta lừa dối mình đó thôi, và chúng ta gieo khổ cho mình đó thôi. Chúng ta ngỡ rằng chúng ta có được cái tài sản này, chúng ta có được cái địa vị này, chúng ta có được cái danh vọng này, chúng ta có được con người này hoặc nhiều con người như thế này, nó sẽ là niềm hạnh phúc của ta. Nhưng chúng ta xem lại đi, cái gốc nào ở trong suy nghĩ của chúng ta nói điều gì, khuynh hướng nào nơi chúng ta nói lên điều gì. Chúng ta phải khách quan nhìn thấy nó, đó gọi là trí tuệ tâm linh. Và chính trí tuệ tâm linh này đó là cái ngọn đèn nó soi sáng cho chúng ta đi. Nếu chúng ta chưa thắp được cái ngọn đèn trí tuệ này là chúng ta chưa sử dụng hết cái quý báu của cái kiếp làm người chúng ta. Khi chúng ta sinh ra được làm người, dẫu chúng ta có bất hạnh mà tật nguyền, dẫu chúng ta có bất hạnh mà dốt nát, dẫu chúng ta có bất hạnh mà ngủ gầm cầu, thì cái ngọn đèn trí tuệ này vẫn có, và chúng ta vẫn soi sáng được. Và khi chúng ta soi sáng thì chúng ta thoát khỏi cái sự bất hạnh về những cái quả thiện mà thôi, chứ không phải thiện tri. Cho nên đã có cái phước mang được thân người thì chúng ta nên tạo phước báo cho mình. Đừng quá yêu cái tập khí của mình mà chúng ta ngỡ rằng nó chính là ta. Không, nó là công ty mà ta cai quản. Ta cai quản những con người một lòng một dạ với công ty, đưa công ty đó làm việc tốt đẹp, nhận kết quả tốt đẹp. Và một thành phần trong công ty không làm mà muốn hưởng nhiều, mà muốn lũng đoạn cái công ty này, thì đó là pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm ta. Mà ta là người chủ công ty, là giám đốc công ty, chúng ta phải nhìn rõ những cái thành viên trong công ty của chúng ta. Chứ không phải bất cứ một người nào trong công ty đó cũng đều là máu thịt của ta, cũng đều là cánh tay của chúng ta. Không phải đâu. Phải tỉnh táo ra mà nhận thấy cái điều đó và soi sáng cái điều đó thì chúng ta chuyển nghiệp. Còn nếu không, nó sẽ đi với chúng ta trong mỗi một kiếp sống. Kiếp sống đó là kiếp người mà đã bị ngăn che, kiếp đó là kiếp của những chúng sinh trong cõi khổ. Vì phước báo và trí tuệ đã bị che khuất rồi, cho nên người ta nghĩ đúng, nhưng thật sự sai mà tưởng là đúng. Vì cái tưởng điên đảo mà. Khi chúng ta phạm giới thì cái tưởng chúng ta điên đảo. Chúng ta dở kinh Pháp Cú ra, Pháp Cú nói rằng nói láo là đọa địa ngục. Nghe làm sao tin được? Nhưng Phật nói mà. Bởi vì khi nói láo đó, nó làm cho tâm ta lệch lạc. Khi nói láo, nó làm cho cái tâm chúng ta quanh co, điên đảo. Thì cái quả trổ sanh, bất cứ ai nói gì đến cái tai của ta đó, thì ta không có tiếp nhận đúng mà lại tiếp nhận lệch. Hoặc chúng ta xoay một cái á, nó bậy bạ rồi. Thì từ cái chỗ đó, nó dẫn dắt những hành động của chúng ta đi. Thì con đường đọa địa ngục là con đường hiển nhiên. Chỉ có một giới nhỏ như thế thôi. Cho nên những người đến đây á, mà hỏi sư cô chứ xuất gia có điều kiện gì, sư cô hỏi chân thật được không? Chỉ nhiêu đó thôi. Đừng nói láo là được. Làm được không? Làm được thì tốt. Có bao nhiêu đó thôi. Chỉ cần một giới rất nhỏ mà chúng ta đã lạc ra rồi đó, thì cái quả nó trổ xanh. Nó làm cho cái tưởng chúng ta sai lệch, cái tưởng chúng ta điên đảo, còn cái tưởng đúng bị che mờ. Không nhận ra đâu. Tại vì nói láo ở trong thế gian này nó là cái bí quyết thành công. Che mắt người ta, lừa người ta, để mà buôn bán cho được lời nhiều, để mà coi như làm tất cả những công việc đó siêu lợi nhuận. Nó đi từ trong chính trị, nó đi trong quyền lực cai trị đất nước, cho đến người dân thấp kém nhất, nó vẫn đi trong cái con đường đó dễ dàng, không khó chút nào. Nhưng cái khó là khi đọa lạc đó không thấy được ra. Vì mình bịt mắt người ta, mình che lại để mình đem lợi nhuận gì mình. nên giới là khủng lắm, không không có đơn giản chút nào. Nó là cái quy luật về tâm linh. Vì vậy chúng ta ôn lại, nhưng mà để lặp lại một số điều, vì khi mình học cái này đó mình ứng dụng. Vì mình làm mình không thấy hậu quả đâu. Mà khi người ta nói hậu quả đó thì mình nghĩ là người ta hù dọa mình. Vi diệu pháp không có hù dọa, mà vi diệu pháp phân tách rõ, nói rõ, còn người nào tiếp nhận hay không tiếp nhận là quyền của mỗi người. Nhưng vi diệu pháp thì nói như thế đó, bởi đây là nguyên lý về tâm linh, nó phải được trình bày một cách trung thực với nó. Còn ai tiếp nhận thì tiếp nhận, không tiếp nhận là quyền của mình. Và chúng ta nếu đi trên con đường tiến hóa thì chúng ta thấy rõ điều này. Còn cái khuynh hướng đọa lạc của mình sẽ làm cho mình phản đối, và có khi mình nói những lời khó nghe. Đó là chúng ta nói thế. Nó là cái thói quen, nhớ nhé. Khi chúng ta kiểm tra những cái thói quen của mình, chúng ta sẽ thấy con người của mình. Cái thứ hai là tất cả những cái hành động của chúng ta đều có cái tác ý của nó. Cái tác ý đó là sư cô đã để nó bằng cái chữ đó, gọi là cái sở hữu tư. Và sở hữu tư đó nằm trong các cái tâm động tốc này đây. Nằm đây, động tốc này đây. Đây, nằm trong động tốc đây. Động tốc là những cái tâm tạo nghiệp. Cho nên á, là tất cả những cái hành động mà chúng ta có cái tác ý làm, tác ý tạo ra, thì nó chính là nghiệp. Và cái thứ ba, cái nghiệp có nghĩa là gieo xuống một cái nhân. Và cái nhân này nó phải tạo ra cái quả. Chúng ta nghe những người trí thức lương lẹo. Người trí thức lương lẹo nói thế này: cái thai một ngày tuổi, hai ngày tuổi, một tuần tuổi không phải con người phá thai được. Và chúng ta nghe người trí thức cho một cái luật thế gian là cho phép phá thai. Người ta tự lừa dối người ta. Bởi vì tất cả đều biết rằng một cái hạt lúa, nó chỉ là hạt lúa thôi. Nhưng khi cái hạt lúa này nó nứt một cái mầm lên, thì tất cả đều biết rằng cái mầm này đập trong môi trường tốt, nó sẽ thành cây lúa. Như vậy một cái thai bào nó đã hình thành một cái mà nó mong manh, mong manh hơn cái giọt xương trên đầu cái ngọn lông con thỏ. Nó nhỏ đến như vậy đó, nhưng nó đã là cái mầm, một cái mầm sống. Và nếu chúng ta để nó đúng ngày đúng tháng thì nó là một con người. Nhưng chúng ta đã bẻ nát, dập nát cái mầm đi, và chúng ta tự dối trá, tự lừa đảo, và lừa đảo cả người khác rằng nó không phải là con người. Và nhiều lần sư cô nói với quý vị rằng Đức Phật nói rằng chưa đầy 17 sát na mà một giây đồng hồ á là nó 250.000 tỷ sát na. Cái này chưa đầy 17 cái sát na nó đã cảm nhận được. Nhưng chúng ta nghe theo. Xã hội ngày hôm nay, người trí thức thiếu trí tuệ về tâm linh đã gây ác nghiệp khủng khiếp nhất. Cái khủng khiếp nó ở trong nhà chúng ta, từng bữa ăn của chúng ta nó khủng khiếp như vậy. Trồng một cái ngọn rau, nuôi một con cá, một con thú, bất cứ cái gì cũng dùng hóa chất vào trong đó, dùng vô tội vậy. Một cái con virus ngày nay tật bệnh cũng là cái ác nghiệp của người trí thức. Có tiền đi vào trong những cái nhà hàng muốn ăn thịt của những con vật lạ thì dễ mà, thịt heo nái thì muốn ra lạc đà cũng được, muốn ra thịt bất cứ con gì cũng được, chỉ có mùi thôi. và biến thể những xứ thịt của nó là được. Rồi ăn rồi đi tới đâu biết sao. Và chúng ta quá ái mộ và thuốc tây mà chúng ta không nghĩ một cái từ ngữ ngoan ngữ mà nó lừa chúng ta đó, là nó nói gì? Cái toa thuốc này uống xong có phản ứng phụ như thế này. Thưa quý vị, không phải phản ứng phụ, mà nói một cách chính xác á, bạn uống thuốc này bạn có nguy cơ sẽ bị những bệnh này. Nhưng ngoan ngữ đã nói rằng phản ứng phụ. Ngoan ngữ nói rằng đây là đình chỉ thai bào, đây là điều hòa kinh nguyệt, nhưng nó là giết người. Mà giết người này á, nó không phải như một cái đội quân mà xử án trên pháp trường. Nó không phải là một cái người đó mà dùng cái đao để chặt đầu cái tử tội. Nó khác lắm. Tại vì đây tòa án đã luận tội và người ta chỉ là cái người thi hành. Còn những người này tội đã rành mạch. Còn đứa trẻ vô tội, không có nói được một lần, không có khóc lên được một tiếng, không có cửa quậy được. Một người vô tội không có khả năng phản kháng, mà chúng ta hè dao đi giết nó, thì ác nghiệp này nó nặng hơn tất cả những cái nghiệp giết người khác. Tại sao chúng ta dối trá, tại sao chúng ta lừa đảo nhau để mà nói rằng đây không phải là nhân ác và không có quả ác? Để rầm rộ trên thế giới này đó, người ta phạm giới tà dâm, kể có chồng vợ cũng phạm giới tà dâm, mới đi đến cái ác nghiệp này mà không nhận ra là đã gieo xuống nhân gì và phải gặt quả gì. Cho nên đàn ông đàn bà tà dâm vô tội dạ, và tà dâm trong sự hãnh diện của mình, có phải là một cái nghịch lý về nguyên lý về tâm linh không? Chúng ta cứ là bất chấp. Và chúng ta hiểu những cái sinh linh đau khổ đó đó, người ta có ngừng được sự đau khổ của mình không? Mà ngày nào người ta không ngừng lại được sự đau khổ của người ta, thì cái giá đó mình có trả không? Mình có đóng lại ngược cái vai trò mình là nạn nhân không? Xin thưa có. Bây giờ luật pháp cứ thế mà ra những cái án tử cho kẻ vô tội, và làm cho cái thế gian này là nó ngập trong cái dũng bùn. Vì con người ta cứ nói thời đại cái mới. Thưa quý vị, cái mới có, mỗi thời đại cái mới có. Nhưng hỏi thêm một câu nữa, cái mới này là cái tốt đẹp hay là cái thói quả? Phải hỏi cho rõ. Còn không, tất cả những người lương thiện đó bị tấn công bằng cái từ ngữ là quý vị đã lạc hậu rồi, quý vị đã cổ lỗ sĩ rồi, quý vị đã thưa xưa rít rồi, quý vị bảo thủ rồi. Thưa quý vị, nếu chúng ta không có những điều tốt này thì tốt đẹp á, để chúng ta gìn giữ thành một cái truyền thống á, thì cái xã hội này bắt ngoài hết. Cho nên những cái tốt đẹp phải giữ gìn thành truyền thống, và khi truyền thống thì nó không có đổi dời theo thời gian được. Nó phải duy trì cái loại tốt nghiệp, tốt đẹp nhất của nó. Và chỉ có những con người băng hoại thì mới làm cho những cái ám khí nó phủ lên những cái phong tục, những cái truyền thống mà thôi. Cho nên con người ta quỷ mai dữ lắm, bởi vì người ta không hiểu nhân quả, người ta không sợ nhân quả. Nhân luật này nó cứ âm thầm, nó cứ khách quan, nó cứ chân chính, mà nó đi tất cả trong cuộc đời của mỗi một con người. Nó không xa rời ai khác, tại nó tự trong tâm chúng ta đó, tự trong đời sống của chúng ta nó đã vận hành rồi. Cho nên nghiệp nó có gieo nhân và gặt quả. Thì cái bài này đó, cái dàn bài nó còn dài lắm, chúng ta mới chỉ có đi trong hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta đã tạm xong, đó là cái phần mà khi phân loại nghiệp đó, cái phần thứ nhất của nó là chúng ta nói một cách tổng quát cho dễ hiểu đó. Thì khi nghiệp chúng ta làm nó có hai khuynh hướng, một khuynh hướng đi lên, một khuynh hướng đi xuống. khuynh hướng đi lên là nghiệp thiện, khuynh hướng đi xuống là nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện là những cái chúng ta sai, những cái chúng ta lầm lạc, những cái chúng ta lầm lỗi, những cái chúng ta tội lỗi, là nó đi xuống. Bây giờ tới cái phần thứ hai đó, là khi chúng ta tạo cái nghiệp thiện và bất thiện xong rồi đó, thì nó phải trổ quả chứ. Thiện thì trổ quả thiện, mà bất thiện đó, thì trổ quả bất thiện. Khi cái nghiệp thiện này đó mà nó tạo ra rồi đó, thì nó trổ quả trong tái sanh. Mình nói không, chết rồi là hết, tôi thấy đâu còn gì nữa đâu. Phải. Cái đèn này nó hư rồi thì bỏ chứ đâu có xài được nữa. Cái tủ lạnh, cái quạt máy nó hư rồi bỏ chứ còn gì nữa. Nhưng điện có bỏ được đâu. Điện có cùng khắp mà. Chúng ta chỉ cần nối kết là đường điện chúng ta còn, thì bóng đèn khác chúng ta thay được, quạt máy thay được, tủ lạnh thay được, những đồ dùng làm điện thay được. Nhưng dòng điện vẫn đấy. Cái dòng sống về tâm linh của chúng ta, khi nó bỏ một cái thể chất của nó rồi, thì nó sẽ tụ lại như một hình dáng khác, và nó tạo nên một kiếp sống khác. Đó là cái điều chúng ta phải rõ. Cái gì bỏ và cái gì mà nó vẫn vận hành. Cái khác trong cái nghiệp của Phật với cái nghiệp của những cái tôn giáo khác, nó nằm ở chỗ này. Những cái tôn giáo khác, Bà La Môn giáo đó, thì người ta nói vậy: phải con chó kiếp này thì kiếp sau vẫn là con chó, đàn ông ở kiếp này đằng sau vẫn là đàn ông, đàn bà kiếp này đằng sau vẫn là đàn bà. Người này sanh ra với giai cấp 1 thì sẽ là mãi là giai cấp 1, người là giai cấp 2 vẫn là giai cấp 2, vân vân. Thì đó là cái nghiệp của những tôn giáo khác. Còn trong đạo Phật không có. Chúng ta thấy nghiệp nó diễn ra thế này. Phút này chúng ta nghĩ gì, phút sau chúng ta nghĩ khác. Sát na này chúng ta nghĩ gì, sát na chúng ta sau chúng ta nghĩ khác. Vì thấy nó thay đổi. Khi mà chúng ta bỏ một cái xác thân này rồi, chúng ta có một cái xác thân khác nó thích hợp, thì nó vẫn vận hành. Và nó luôn luôn, nó biến đổi, nó luôn luôn, nó biến đổi. Cái sự sống của nó không ngừng lại. Nó là một cái dòng chảy. Cái dòng chảy đó là chúng ta nói theo pháp tục đế. Tức là những cái gì mà chúng ta trông thấy được, chúng ta hình dung nó ra được, thì chúng ta nói nó là cái pháp tục đế. Nó là một cái hiện tượng pháp. Khi chúng ta nói về pháp chân đế, tức là chúng ta nhìn vào trong cái bản thể của tất cả những cái sự vật, sự việc đó, để chúng ta nói cái gốc thâm sâu của nó, thì nó lại có cái vận hành khác. Cũng như chúng ta thấy nước là một dòng chảy, nhưng bản thể của nó là hai chất khí, khí hydro và khí oxy. Và khi nó vận hành như một dòng nước chảy, nhưng mà thực tế nó là những phân tử nước xô đẩy nhau, thì cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó là một cái dòng chảy về mặt tâm thức, nhưng thực sự nó là cái sự sinh diệt của tâm. Tâm này sinh lên rồi diệt, thì nó giao cái tài sản nó lại cho cái tâm kế tiếp, nó sinh và nó diệt và nó giao tài sản lại cho như thế. Nó cứ đi như thế, và nó luân hồi trong bất cứ một cái thân xác nào. Thân xác của con người, thân xác của súc sinh, thân xác của ma, của quỷ, của Atula cũng đều là một thân xác. Và mỗi một cái chúng sinh như vậy, họ có cái thế giới của họ, họ có cái cõi sống của họ, cho nó thích hợp với những gì mà nó đã là khuynh hướng, những gì nó đã là thói quen mà họ đã đi trong bao nhiêu kiếp. Nó cứ thế. Cho nên á, là khi một cái người mà có cái phước báo á, duy trì được cái thiện trí của mình và cái thiện của mình á, thì cái người đó gọi là cái người có căn lành. Người ta đứng trước một cái việc phải, một cái việc tốt đó, người ta cảm thấy vui. Còn cái người mà bị che khuất những cái điều tốt đẹp á, thì cái khuynh hướng của họ đó, họ cảm ứng với những cái điều không tốt. học sinh trong lớp đa số dẫu có học dở một chút nhưng đều muốn học. Còn cái người có cái khuynh hướng đọa lạc đó thì không có muốn học, muốn dành cái giờ đó để chơi game hoặc để hưởng thụ cái gì đó mình thích. Thì chúng ta sẽ thấy những cái khuynh hướng thiện bất thiện đi khác nha, và cái kết quả nó cũng khác nha. Như vậy những người đi vào con thiện này nè thì sẽ tái sanh vào trong đó cái cõi, một là nửa lạc nửa khổ là con người, hai là cái cõi nhàn, mà cõi nhàn dục giới là 6 cõi trời. Cõi nhàn tịnh là 20 cõi, là có 16 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới. Còn những người mà gieo cái nhân xấu, gặt cái quả xấu, đưa đến đấy tái sanh, thì cái người đó đó thì sẽ đó tái sanh vào các cái cõi khổ như súc sanh, quỷ khổ và Atula. Thì chúng ta đó trong cái những cái bài học trước đó là chúng ta nói đến các cái cõi khổ là súc sanh, quỷ khổ, Atula. Trong đó chúng ta có nói đến ma quỷ, chúng ta có nói đến diêm dương, có nói đến ma dương, có nói đến dạ xoa, có nói đến cạn thác bà. Thì chúng ta đã học cái bài kinh về đại hội là bài kinh số 20 trong trường bộ kinh, để mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã xác chứng rằng là có những vị này. Và cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh số 21 là bài kinh Đế Thích Sở Vấn mà chúng ta đang học đó. Thì đây là vị vua trời, có cái vị thiên chủ. Chủ này còn đọc là Chúa. Quý vị nghe Thiên Chúa là vị đứng đầu một cung trời, đã xuống thế gian này đó làm phước và cứu khổ cho nhân loại. Thì đây là vị Thiên Chủ trong 6 cõi trời dục giới. Thì những vị Thiên Chủ này đó là có một cái cõi của chư thiên, 6 cõi chư thiên. Mà chúng ta khi thỉnh chư thiên đó, thì chúng ta thỉnh chư thiên ở cái cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới. Vô sắc giới thì khó thỉnh rồi, nhưng mà nói chung là ở trong tam giới. Vì sao? Vì tam giới này còn luân hồi, và tam giới này còn muốn tiến lên nữa. Vì cái lẽ đó đó mà những cái vị đứng đầu cái cung trời của dục giới đó thì hay làm phước là một. Cho nên chúng ta thấy đó, Thiên Chúa là chủ trương bác ái, thì đem cái tình thương bao la để mà chia sẻ với nhau, để mà nâng đỡ lẫn nhau, để mà làm tốt cho cái đời sống thế gian của mình. Đó là con đường của Thiên Chúa và cũng là Thiên Chủ. Bởi vì bản thân tất cả những Thiên Chủ này đều làm phước. Và đặc biệt đó là có những cái Thiên Chủ đó là muốn tạo cái phước trí. Cái này là phước thiện. Tất cả Thiên Chủ và tất cả những người ở trên cung trời dục giới đều là những người có lòng phước thiện và giữ năm giới, tức là người có giới và có bố thí cũng giữ. Nhưng mà Thiên Chủ đó, ngoài cái việc mà cái phước báu của người ta đó và cái giới hành người ta hơn tất cả những chư thiên khác đó, thì người ta còn có một cái việc nữa là ta đi tìm tới phước trí. Cho nên là người ta tu học theo Phật. Thì cái bài kinh mà số 21 là Đế Thích Sở Vấn đó, thì cái vị Thiên Chủ này đó có cái phước báu là nhờ Càn Thác Bà mà được gặp Đức Phật và được hỏi những cái câu hỏi mà bị thắc mắc lâu ngày. Và khi Đức Phật giải đáp hết những câu hỏi cho vị thiên chủ, cái vua trời Sắc Khá này rồi đó, thì có tới 80.000 tư thiên đó đã nhập vào dòng thánh. Đó là do cái nhờ cái bài kinh số 21 này là Đế Thích Sở Vấn. Thì cái bài này nó chia ra làm hai cái tụng phẩm. Tụng phẩm 1 và tụng phẩm 2. Thì chúng ta đã đi đến cái mục số 5 của cái tụng phẩm 2 rồi. Thì chút nữa đây đó, chúng ta sẽ học từ cái đi 4 cái rồi bước qua tới số 5. Thì hôm nay chúng ta sẽ học từ cái số 5 này đó cho đến số 10. Thì chúng ta hết cái phần tụng phẩm 2 này, tức là hết cái bài Đế Thích Sở Vấn. Sở dĩ cái bài này được đưa vào trong nghiệp đó là bởi vì nó cũng giống như là cái bài thứ nhất là bài 20 đó, để xác định cái thế giới này có. Và để xác định thêm đó, là cái thế giới con người nửa lạc nửa khổ. Và để xác định thêm một cái chân lý rằng cái hạnh phúc thế gian có, và cái hạnh phúc, cái đau khổ đi ngược lại hạnh phúc thế gian có. Và điều đó để nói lên rằng cái hạnh phúc của thế gian nó rất đổi là mong manh, bởi vì nó không tạo nên bằng những cái cơ sở mà xác đáng nhất. Thí dụ như vậy, vì mình thương cái người này, người này là mẹ mình, người này là cha mình, người này là ân nhân của mình, người này là cốt nhục của mình, người này là chồng vợ của mình, người này là con cái của mình, cho nên mình nó hết lòng hết dạ với người đó. Ai cũng thể hiện như vậy mà. Và cái đó là cái tốt nhất của mình. Nhưng có một cái điều mà chúng ta cần phải xem lại là khi chúng ta xả thân chúng ta đó để đem lại điều tốt nhất cho người chúng ta yêu thương, thì thứ nhất, cái người đó có cần được bồi đắp như vậy không? Là cái sự bồi đắp này có chân chính và sáng suốt không? Cái thứ hai, phải xem xét lại trong tâm ta đó, cái này là cái lòng tốt mà nó do từ bi, hay cái lòng tốt này do cái luyến ái riêng của chúng ta? Thì chúng ta phải xem xét lại. Bởi vì nếu chúng ta không xem xét thì chúng ta tưởng cái chiều đi lên mà đó là cái chiều đi xuống. Đó là cái điều mà chúng ta không phân biệt ra, cho nên chúng ta đau khổ. Mà chúng ta đó không giải quyết được thì chúng ta mắc kẹt ở chính giữa này. Mẹ mình đây hả? Mình không cứu sao? Con mình không cứu sao? Người ân nghĩa mình không cứu sao? Ai mà muốn đánh đòn con của mình? Ai mà muốn nói những lời đau lòng đối với người chung sống với mình? Nhưng nếu chúng ta không đánh đòn đứa trẻ này, chúng ta không nói một cách mạnh mẽ với cái người đang sống chúng ta đây, thì chưa chắc chúng ta là người chân chính. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ cái tôi của mình, là mình tốt lắm, mình hiền lắm, mình dễ thương lắm. Nhưng mà mình chà đạp lên đó cái điều đúng đắn để mình nhận một cái tình cảm hèn mọn đó, thì đó không phải là người chân chính. Người đó không dám sống, người đó không có cái dũng với sự hiểu biết của mình, đó là con người dối trá. Và con người sáng suốt không làm điều này và không mắc kẹt trong cái dũng lầy này. Đó là cái điều mà chúng ta học nơi Pháp Phật. Và chúng ta phải đủ một cái sức mạnh để chúng ta ứng dụng điều này. Cho nên chúng ta nhớ này, trong cái phước thiện và trong cái phước trí của chúng ta, khi chúng ta tạo được có 5 phước báo: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Sức mạnh này có 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sức khỏe. Nghĩa thứ hai là nghị lực. Nó làm đến một cái sức mạnh của tinh thần. Hai cái này nó phối hợp lại, nó mới là cái phước báo. Người không có sức khỏe, bệnh hoạn là hiện thân của pháp bất thiện. Giờ phút nào sức khỏe chúng ta không tốt thì chúng ta hiểu thiện lành nó đã ra đi. Và khi nào cái tâm chúng ta yếu đuối để chúng ta nắm mắt làm ngơ đi, chúng ta không đủ cái dũng để chúng ta nói một cái lời phải đối với người đang sai lạc đây, thì chúng ta đã bệnh trong tâm rồi, đã yếu hèn rồi, và pháp bất thiện đang xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Cái này phải đi sâu hơn nữa thì chúng ta mới thấy và mới nhìn ra cái con đường mà chúng ta chọn lựa và giải quyết. Vì như vậy, như khi mà với cái nghiệp mà thiện hay bất thiện đó, thì trong cái tổng quát á, thì chúng ta sẽ sinh ra trong cõi nào? Cõi dục giới, cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới? Cõi dục giới nằm đây, gồm có 54 tâm. Cõi sắc giới nằm ở vị trí này, 15 cái tâm sắc giới. Cõi vô sắc giới là 12 tâm nằm ở đây. Dục giới, sắc giới đây và vô sắc giới đây là luân hồi trong tam giới và còn gọi là thế gian. Chúng ta luân hồi trong 31 cõi. Và nó luân hồi trong tam giới đây. Còn cái siêu thế đây đó là dành cho những vị đó đã cắt đứt chủng tộc phàm phu và nhập vào dòng thánh. Từ cái vị thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba cho đến tầng thánh cuối cùng là quả vị Phật. Thì con đường đi của chúng ta đó là con đường chúng ta đi từ cái thiện lành dục giới đến cái thiện lành sắc giới, đến cái thiện lành vô sắc giới. Thiện lành dục giới này nằm trong giới. Người Phật tử 5 giới, người Phật tử 8 giới, người xuất gia 10 giới, người xuất gia 227 giới, người xuất gia 100 giới, người xuất gia 348 giới. Thì nếu như trong cõi dục này chúng ta giữ được giới, chúng ta hành được giới, chúng ta thành được giới, thì chúng ta sẽ tái sanh nơi 6 cõi trời dục giới. Đó là chặng đường thứ nhất, nằm trong giới. Chặng đường thứ hai và chặng đường thứ ba này đó chặng đường thứ hai và chặng đường thứ ba này nó nằm trong định. Là cái người hành giả đó đó tu thiền định sắc giới. Người đó tu thiền định vô sắc giới thì người ta sẽ được tái sanh vào 16 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới, nhưng vẫn chết và vẫn luân hồi ngay trong cái cõi dục giới này. Dục giới này đây nó có 11 cõi như chúng ta biết rồi, 6 cõi trời, 1 cõi người, 4 cõi khỏi, ra 11 cõi dục giới. Như vậy khi chúng ta là cái con người ở trong cái cõi dục, nhờ chúng ta giữ giới, nhờ chúng ta hành giới, nhờ chúng ta thành giới, dẫu là một giới, chúng ta đây đó, dẫu chúng ta thành tựu có một giới, nhưng mà 5 giới chúng ta gìn giữ được, thì chúng ta cũng được tái sanh về cõi trời. Hoặc là thấp nhất, chúng ta vẫn được tái sanh về cõi người. Còn nếu hai cái vị trí này chúng ta không lên được, thì chúng ta rơi xuống các cảnh khổ. Điều đó hiển nhiên là như vậy. Và cái này có người hỏi là làm sao mà tôi có thể biết được rằng khi mà tôi chết á, tôi tái sanh về đâu? thì chúng ta nhớ đường đi của nghiệp là nó đi từ trong một cái quá khứ mà nó gọi là vô thỉ. Vô thỉ có nghĩa là không biết bắt đầu từ lúc nào, và nó đi con đường của nó gọi là vô chung, không biết kết thúc vào lúc nào. Thì khi chúng ta sinh ra trong cái hiện kiếp này, đây là cái hiện kiếp của chúng ta, khi mà chúng ta chấm dứt cái hiện kiếp này đó, cái thời gian này là cái khuynh hướng mà chúng ta đã tạo tác, chúng ta biết. Như vậy chúng ta sẽ có một cái điểm số. Nhưng điểm số này chưa đủ để quyết định đi tái sanh. Mà điểm số này á, nó phải cộng từ trong cái tiền kiếp. Tiền kiếp này không phải là cái kiếp vừa qua, mà nó là từ vô lượng kiếp. Nó cộng với cái điểm số này. Thì nó mới ra cái tái sanh. Và nó tái sanh ở cái cõi nào? Dục giới, sắc giới hay vô sắc giới? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó sẽ đi theo cái nghiệp cảm của mình, làm cái thói quen về cảm xúc và hưởng thụ của mình để nó đưa đến những cái cảnh giới thích hợp. Thì đó là do cái chỗ này đây, từ cái tiền kiếp và hiện kiếp nối kết để đưa đi tái sanh. Những bậc tiền bối mà trải nghiệm trong cái tu tập này, người ta có nói cái điều rất là chính xác như thế này. Người ta nói muốn biết cái hiện kiếp, xin lỗi, muốn biết cái tiền kiếp, tức là cái kiếp quá khứ của mình như thế nào đó, mình hãy nhìn xem cái hiện kiếp của mình. Chúng ta có thể nhìn như thế này. Chúng ta đã sinh ra trong một gia đình như thế nào? Cha mẹ, anh em, bà con. Chúng ta đã ở trong cái khu phố như thế nào? Chúng ta ở trong cái xã hội như thế nào? Chúng ta ở trong một cái đất nước như thế nào? Chúng ta ở trong một cái thời đại như thế nào? Đó là cái thứ nhất chúng ta vượt qua. Để chúng ta biết cái quả phước của chúng ta nằm chỗ nào, và cái bất hạnh chúng ta ở cái vị trí nào. Cái thứ hai, chúng ta xoay cái tâm tính của mình. Chúng ta thấy cái khuynh hướng của chúng ta nó đi trong sở thích, nó đi trong tình cảm, cảm xúc, nó đi trong suy nghĩ, nó đi trong những cái ý kiến mà nó đưa thành những cái định kiến của chúng ta như thế nào. Thì chúng ta xem xét nó, và chúng ta phải khảo sát nó, để chúng ta thấy những cái tiến trình của nó đi, nó lặp đi lặp lại như thế nào, cái tốt cũng như cái không tốt. Mà nó lặp đi lặp lại như một cái điệp khúc, và cái điệp khúc này á, nó chia làm hai phần. Một phần cái điệp khúc mà nó bằng lời lẽ, và một cái điệp khúc bằng cái dòng nhạc. Cái điệp khúc bằng lời lẽ có nghĩa là những cái sự việc nó diễn ra mà nó gieo đến cái bất hạnh hoặc cái đau khổ cho mình, hoặc nó đem đến cái sự tốt đẹp, cái sự hài lòng cho mình. Những cái đó có khác nhau. Nhưng cái dòng nhạc là cái tâm của chúng ta khi tiếp nhận nó, là cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng những cái lời nhạc này nằm trong cái dòng nhạc, nó tái lặp đi tái lặp lại, tái lặp đi lặp lại. Thì chúng ta hiểu những cái gì trong tiền kiếp chúng ta tạo ra, nó đã hình thành một thói quen, và bây giờ nó hiện đang lặp lại những thói quen đó, để chúng ta khảo sát mình. Chúng ta có năng lực khảo sát mình. Nhưng không biết rằng những cái cảm xúc của mình mà nó thành cái nghiệp cảm đó, nó có che án cái sự khách quan và cái sự sáng suốt này không? Cái đó còn đòi hỏi đời cái phước báu của mình đã tạo ra, đang tạo ra, thì mình mới xoay được cái điều này. Cái nghiệp nó đi như thế đó. Và bây giờ mình nói cái hiện kiếp của mình, nếu trong cái thâm tâm mình từ nhỏ tới lớn mình luôn luôn nói với mình rằng cái gì sai phải sửa, mà nhất định nói với mình đừng có làm điều xấu ác, mà thiếu thấy nó sai có can đảm để sửa, mà thiếu nó thấy nó xấu ác có can đảm nó phải vạch trần ra, không phải đưa lên bản thông cáo chung mà đưa lên cái diễn đàn, mà nơi đó đó cái người tòa án cũng chính là mình, tội nhân cũng chính là mình, luật sư cũng chính là mình, biện lý cũng chính là mình, và phải làm cho công chính trong cái luật về nhân quả. Và khi chúng ta làm được cái điều đó thì một cái định hướng trên con đường tiến hóa tâm linh chúng ta đã xác định rồi, thì dẫu cho cái nghiệp quá khứ đây có xấu cách mấy đi nữa, mà nó lấn áp một cái hiện kiếp này đi nữa, mà chúng ta có tái sanh xuống cái cõi xấu thì nó chỉ một giai đoạn ngắn mà thôi, rồi nó sẽ chuyển đổi. Hoặc là nó sẽ kết thúc một cái đời sống đó để nó chuyển hóa lên. Cho nên chết trẻ không phải là sự bất hạnh, mà chết già không phải là phước báu, mà tất cả những cái đó nó vận hành trong cái thiện lành hoặc là trong cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Và cái học về Phật Pháp, cái hành về Phật Pháp đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó soi sáng, kiểm soát được, ý thức được tất cả những gì đã xảy ra trong tâm của mình, trong lời nói của mình, trong hành động của mình. Và chính vì cái chỗ đó mà chúng ta giữ mãi một cái định hướng đi lên, thì chúng ta đây đó không sợ phải ở lâu trong thoái đọa. Dẫu chúng ta ở trong ma giới, chúng ta cũng nhận thức rồi, không chỗ nào nhiều ma bằng ở chùa, không chỗ nào nhiều quỷ bằng ở chùa. Nhưng chính những người ở chùa đây hiểu cái phước báu mình ở chùa, thì người ta sẽ theo những giờ tụng kinh, theo những giờ học pháp, theo những giờ công quả, để tạo thêm phước báu và vững chắc trên cái định hướng của mình, thì người này nhất định sẽ làm cho những cái nghiệp lành của mình đó trổ cái quả lành đúng thời đúng lúc, để người ta thoát ra khỏi sự đau khổ. Cái đó tất cả chúng ta đều biết, và cái đó tất cả chúng ta làm đều hết. Nhưng bền bỉ hay không là do nghị lực của mỗi người, bền bỉ hay không là do cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc của chúng ta mạnh hay yếu mình thôi. Còn tất cả chúng ta làm người, chúng ta đều có cái phước báo trí tuệ này. Đừng nói ai hơn ai, đừng nói mình là người có học thức, mình sẽ giỏi hơn cái người học thức kém. Thưa không, ở trong thế giới tâm linh không coi cái trí tuệ thế gian là cái sự phán quyết về tiến hóa tâm linh, mà nó nằm trong cái quả phước về phước trí, và nó nằm trong cái định hướng nhiều đời nhiều kiếp của cái chúng sinh này. Cho nên chúng ta vững tin rằng nếu một khi đó ngày nào chúng ta cũng nguyện rằng chúng ta sẽ từ bỏ những điều sai của mình, chúng ta từ bỏ những điều lầm lỗi của mình, chúng ta từ bỏ những điều không tốt đẹp của mình, đặc biệt là chúng ta từ bỏ những cái dục vọng thấp kém của mình, những cái khuynh hướng hưởng thụ thấp kém của mình, chúng ta biết rời bỏ nó. Đừng làm con bỏ hung, thấy cái đống phân mãi mãi là thức ăn tuyệt vời của mình. Con bỏ hung này phải ngước lên nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Con bỏ hung này phải nhìn ra thấy cỏ cây tươi tốt, thấy còn nhiều thứ cao quý hơn cái đống phân này. Đống phân dục vọng này chỉ hấp dẫn được những con bọ hung thấp hèn mà thôi. Còn con người có thể ra khỏi cái đống phân đó thì giá nào chúng ta cũng phải ra khỏi chỗ đó, phải định hướng được. Dẫu ngày hôm nay chúng ta chưa từ bỏ được những cái dục vọng của mình, nhưng chúng ta đã xác định một khuynh hướng rằng chúng ta nhất định phải từ bỏ nó. Tất cả những gì bẩn thỉu chúng ta phải tránh xa nó. Chúng ta cương quyết không kết bạn với nó, mặc dù bây giờ dây mưa rễ má chưa có dứt ra được, nhưng con đường của chúng ta là phải tách ra. Chưa tách ra được về thực thể, chúng ta tách ra được về tâm linh. Tôi đã muốn từ bỏ rồi, tôi đang tìm mọi cách để từ bỏ, tôi đang tìm mọi cách để tôi dứt khoát. Còn bây giờ cái ràng buộc này, cái níu kéo này, cái đọa đài này, cho tới giờ nào dứt được, tôi cứ xem nó, nhưng tôi vẫn cứ ra đi. Thì đó là cái định hướng tiến hóa về tâm linh, và chúng ta sẽ xác định được cái tái sanh của mình ở đây do mình quyết định. Tất cả nghiệp tạo ra là do mình, bởi vì nó là có tác ý rồi, nó là cái hành động có tác ý của chính mình. Bây giờ mình thấy tác ý sai đó, mình thay đổi thì mình có quyền quyết định. Như vậy tất cả những gì chúng ta làm là đều có ý chúng ta trong đó. Tất cả những gì chúng ta thấy sai đều phước trí chúng ta biết được, và chúng ta ra đi được là do phước trí này đấy. Và chúng ta hãy tin tưởng rằng cái phước làm người của chúng ta không phải một sớm một chiều mà có được, mà phước làm người lại nghe được giáo pháp của Đức Phật thì không phải ai cũng có. Mà nghe được giáo pháp rồi thực hành được thì không phải ai cũng làm được. Mà chúng ta đã cố gắng như vậy thì chúng ta vững tin trên con đường tiến hóa của mình và lấy trí tuệ đứng hàng đầu. Và trí tuệ thì xin nhắc lại trí văn, trí tư và trí tuệ. Đó, thì như vậy chúng ta thấy cái hiện kiếp này khi là người, chúng ta đừng bỏ lỡ những cái giây phút mà nó làm cho chúng ta tỉnh thức ra, chúng ta hiểu được ra. Mặc dù chúng ta chưa cắt đứt được, nhưng mà tâm tưởng chúng ta đã thoát rồi. Xác thì còn ở trong tù, nhưng tâm thức chúng ta đã ra khỏi tù ngục rồi. Cho nên á, cuộc sống gia đình, đời sống thế gian, hôn nhân, tình yêu, nếu nó lệch hướng một chút thì chúng ta đã bị cầm tù, chúng ta đã bị đọa đày, chúng ta phải nếm sự bất hạnh, chúng ta phải sống trong đau khổ, trong sự bất an, ràng buộc như thế. Hãy ra đi bằng tâm thức trước. Nếu chúng ta làm được cái điều đó, một sớm một chiều gì đó chúng ta cũng thoát. Bởi vì nghiệp chúng ta gieo xuống lặp đi lặp lại quá nhiều, quá sâu dày rồi. Bây giờ không thể một sớm một chiều đó mà chúng ta có thể ra được dễ dàng. Những cái tâm thức của chúng ta đó ra được dễ dàng. Vậy hãy đi trước bằng tâm, rồi sau đó mọi chuyện từ từ giải quyết. Này, khi chúng ta đó bắt tay một người, cái truyền cảm đó chúng ta sẽ nhận được, đó là sự ấm áp hay đó là sự lạnh lẽo chúng ta biết. Mà nếu chúng ta tinh tế hơn nữa đó, thì cái bắt tay đó chúng ta thấy được sức khỏe của người khác, chúng ta thấy được cái sự truyền cảm của người đó đến với chúng ta là cái gì. Như vậy khi chúng ta ra đi khỏi cái ngục tù mà chúng ta đã tạo tác ra, thì cái người trong cuộc ắt biết. Và cái đó là khởi đầu cho một cái sự chuyển đổi. Và nên nhớ, không có dội dàng được, và cũng không có buông trôi được. Nó phải sang suốt, nó phải tỉnh táo, và nó phải biết cái mối dây nào gỡ trước, cái mối dây nào gỡ sau. Và khi chúng ta là người trong cuộc, chúng ta đi sâu vào cái nội tâm mình một cách chân chính, chúng ta nhìn những sự kiện xảy ra một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy đích thực con đường đi. Còn khi nào chúng ta thiếu chân chính, có nghĩa là chúng ta bao che cho mình. Khi nào chúng ta thiếu một sự chân thành và sâu sắc, thì chúng ta sẽ không cảm nhận được những gì đối phương đã gửi tới cho mình. Và chúng ta nên nhớ rất rõ rằng, nơi chúng ta luôn luôn tỏa ra một cái từ trường, nơi người khác cũng vậy. Khi người ta đi vào trong cái đời sống mình, hoặc mình tiếp nhận để người ta đi vào đó, thì hai cái từ trường nó phải có sự gắn bó, nó nối kết nhau, nó mới làm nên một cái sự hòa hợp. Mà khi nào nó trắc trở thì nó sẽ như thế này. Và hai bên đều thấy hết. Chỉ là vì sự tức giận, chỉ là vì sự bất mãn, chỉ là vì sự ích kỷ, chỉ là vì sự tàn ác mà chúng ta nhìn thiên lệch. Cho nên phải có sự chân chính. Sự chân chính đó trước tiên bắt đầu bằng cái sự chân thật với chính mình. Chúng ta làm được sự chân thật với chính mình, chúng ta sẽ cảm nhận được những cái từ trường đó, và chúng ta có thể làm cho đó cái sự nối kết đó nó rã rời, và tự nó sẽ rớt ra. Chứ chúng ta không dùng sự bạo ác, chúng ta không dùng sự dối trá, chúng ta cũng không dùng cái mưu mẹo, mà tất cả đều là sự chân chính nhìn thấy mình, xác định con đường của mình. Thì cái từ trường của chúng ta là một lời công bố, chứ không phải lời nói của chúng ta là sự công bố. Và khi nào cái từ trường ở trong tâm thức của chúng ta làm được điều đó, thì tức khắc nó sẽ đủ cái lực, đến cái giai đoạn nào nó đủ cái lực để cho cái đối phương đó người ta cảm nhận được cái điều đó. Nó đi như vậy đó. Nhưng nếu chúng ta vội vã thì chúng ta đã đi bằng tâm sân. Nếu chúng ta mong muốn kết thúc sớm, chúng ta đi bằng cái tâm tham vị kỷ, chứ chúng ta không nhìn được cái luật nhân quả nó đang vận hành, thì như vậy không thể nào mà chúng ta thành tựu được cả. Nước mắt rồi lại thêm nước mắt, khổ đau lại tăng thêm những cái khổ đau, rồi cuối cùng chúng ta đưa đến cái sự tuyệt vọng. Không có sự tuyệt vọng, chỉ có sự tâm tối và sự sáng suốt mà thôi. Thì như vậy, từ trong cái dục giới này đó, là tất cả chúng ta đi bằng giới. Từ cái giới này mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì đó, để chúng ta đi qua cái định. Và chúng ta chọn những cái đề mục thiền sắc giới hay đề mục thiền vô sắc giới. Mà ở đây xin nói rõ rằng, đề mục thiền sắc giới thành công rồi mới được đi thiền vô sắc giới. Không có nhảy lớp được. Nhưng quý vị nghe thấy cái tâm tham này nhé. Bây giờ người ta đang ở dục giới, ta chưa có chút thành tựu nào ở sắc giới, nói chi tới vô sắc giới. Nhưng người ta nhảy liền lên cái siêu thế này. Đây là thế giới của những cái vị mà đã cắt đứt chủng tộc phàm phu. Khi chúng ta học về lộ trình tâm tiếp theo, chúng ta sẽ thấy cái lộ trình của người cắt đứt cái chủng tộc phàm phu là như thế nào. Thì chúng ta mới vào trong cái thế giới của thiền tuệ đây. nằm trong siêu thế. Siêu thế này có 20 đạo và có 20 quả, gọi là đắc đạo quả, đi con đường giới định tuệ. Cho nên là nãy hồi giờ trước đó, sư cô có nói vậy. Trí thì có văn, tư, tu. Sư cô có nói rằng những ai nói rằng không cần học, chỉ cần tu thiền tuệ này thôi thì sẽ đắc đạo quả, thì sư cô nói cứ thực hành đi, cứ ở miên mật trong thiền viện một năm đi, thì câu trả lời sẽ rõ. Cái giá phải trả đó thì sẽ thấy rõ cái điều này thôi. Cho nên là tất cả những gì mà để thành ra đó, một cái chánh kiến của chúng ta đó, thì cái trí văn chưa đủ, nó phải có cái trí tư là thực hành để kiểm soát lại cái tinh nó có sự sáng suốt. Rồi qua tới cái pháp hành thiền tuệ rồi đó, thì cái chánh tín chúng ta mới có mặt, chứ không ai mà cho chúng ta niềm tin cả. Và nếu chỉ dùng cái lời nói để cho chúng ta niềm tin thì ngừng ở chỗ đó là mê tín. Cho nên quý vị đừng có cố công mà thuyết phục người khác tin, chúng ta không làm cái trò mất thời giờ. Niềm tin có được là do chúng ta phải kiên trì trong trí văn, trí tư và trí tuệ. Chúng ta đừng làm cho người khác vì ta mà tin, không có. Rồi một ngày á, người ta xiên xẹo ra, người ta chửi không hay, bởi vì người ta mê tín mà, cho nên không tốn thời giờ vào chuyện đó. Thì khi mà chúng ta nói về cái phần mà coi như là cái quả của nó đó, khi nó tái sanh theo tam giới, rồi nó tái sanh theo cái nơi thọ nhận cái quả nghiệp. Và xin nhắc lại lần nữa, tại vì cái này nó thường trực trong đời sống chúng ta mà chúng ta coi thử. Những cảm xúc của ta nó sẽ nối kết với cái thế giới mà chúng ta sẽ tái sanh. Nhớ nhé, những cảm xúc mà chúng ta đó có mặt, nó xuất hiện trong cái đời sống chúng ta và chúng ta thọ hưởng nó đây, nó thành ra một cái thói quen, một cái khuynh hướng ưa thích của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được cái cảnh giới mà chúng ta có. Cho nên có những người đó, họ giận ai á mà nói cách gì họ cũng không buông cái giận đó. Họ thù ai đó, nói cách gì họ cũng không buông đó. Họ thành kiến với ai, nói cách gì họ cũng không buông đó. Thì quý vị, nếu mình rơi vào đó, cứ nhìn cái đó sẽ biết mình đi đâu. Mình đi trong cảm xúc mà. Cho nên cái thế giới này, thế giới mà đưa đến tái sanh này đấy, trong cái luân hồi này đây đó, cái cảm xúc cực mạnh. Vì nhớ rằng nó có một phần tinh tế nó nằm ở trong đó là thọ hưởng cảm xúc này. Và khi chúng ta đó rơi vào cái thế giới của ma vương, của quỷ vương, thì những cái cảm xúc mà gây nên những đau đớn, gây nên những cái buồn phiền, nó ở lại trong tâm của chúng ta mạnh mẽ và lâu dài. Nó che án đến nỗi những cái pháp thiện không có chỗ chen chân vào. Và mình sẽ kiểm tra mình như thế này đây. Khi mình đọc một câu kinh hay, thấy hay quá, nhưng không nhớ dai bằng cái câu người ta chửi mình, người ta xúc phạm mình. Kiểm tra đi, rồi sẽ thấy mình. Mà từ cái chỗ đó đó, mình thấy mình đi về đâu. Rồi mình sẽ hiểu rằng đó, mình nên bỏ cái thùng rác thôi. Chúng ta phải hiểu vậy. Từ nhiều đời, nhiều kiếp á, cái tưởng sai chúng ta có nhiều. Và cái miệng của chúng ta đó, bất bình mà nói lên cũng rất nhiều. Nhưng mà cái bất bình đó chưa hẳn là chúng ta đã nắm được chân lý. Nhưng bất bình đó là chúng ta đi trong cảm xúc. Chúng ta nghe người này sống với người này chơi ác người này, cảm xúc chúng ta khởi lên. Chúng ta không chấp nhận, chúng ta không tán đồng. Và đôi khi chúng ta có những lời lẽ rất là nặng nề, sự chỉ trích. Thì như vậy chúng ta hiểu như thế. Người ta chỉ trích mình, người ta nói xấu mình, người ta vu oan mình, có cái mình có cái mình không, nhưng không thể tránh được. Cái chuyện mà chúng ta đổ thùng rác đó, là chỗ chúng ta chân thật ở chỗ người ta chửi mình vậy có đúng cái chỗ nào, người ta nói nặng mình vậy đúng cái chỗ nào, và cái chỗ nào là không đúng thì chính mình biện minh cho mình. Để những gì mà người ta đó đối xử với mình khó chịu đó, mình cũng nên xem xét lại để cái gì mình sửa đổi, thì mình cảm ơn đây là người bạn tốt. Còn những cái gì mà tao nói sai về mình á, thì mình nói rằng thôi thì cái chuyện mình nói sai với người khác không phải đây là lần thứ nhất, thì mình nhận lại để mình thận trọng cái lời nói mình vừa. Và chúng ta nên nhớ rằng cái người mà nghe được cái điều phải, điều đúng á, khó lắm. Mình cũng vậy, cá nhân mình cũng vậy. Nghe điều phải, điều đúng mà chung chung thì dễ. Nhưng người ta nói thẳng vô mình, điều này đúng hay điều sai đó, khó chấp nhận lắm đó. Và cái khuynh hướng xấu của chúng ta đó là không hài lòng, thù địch và kỹ, không muốn nghe. Những cái đó mình không soi sáng được, mình dính vào trong cái nghiệp cảm đó và mình đi con đường thoái đó. Cho nên sư cô lặp lại lần nữa đó, khi người ta đánh mình, người đánh một roi, hai roi, ba roi, người ta quất gọt lúc đó thôi. Xong người ta quăng cái cây roi này xuống, rồi mình mới lụm lại mà quấn mình không biết bao nhiêu kiếp. Quấn mình bằng cách nào? Nhớ lại cái mặt của nó, nhớ lại cái giọng nói nó, nhớ lại nó dơ cái roi nó quấn ta ra, đời đời kiếp kiếp ta không quên cái chuyện. Mà mỗi lần nhớ tới là tức tối, mỗi lần nhớ tới là hận thù, mỗi lần nhớ tới là muốn ăn miếng trả miếng. Thì đó là ta đánh ta không phải suốt trăm năm mà không biết bao nhiêu kiếp. Bất cứ giờ phút nào mà chúng ta còn nhớ lại cái điều đó, để mà chúng ta buồn bực, để chúng ta bất mãn, để chúng ta hận thù, là chính chúng ta đang đánh mình. Và chúng ta tăng trưởng những cái điều bất hạnh cho mình lên bằng chính mình đã tăng lên, không phải kẻ đó. Nhưng chúng ta đổ thừa rằng do cái người đó mà tôi tức hoài, tôi chịu không nổi. Nhưng nó làm có lần đó thôi, mà nó lại quăng lại cái cây roi này, rồi mình lụm lên, mình mới hành hạ mình chứ. Và những cái khuynh hướng này nó sẽ dẫn dắt chúng ta được. Chúng ta không nhận ra cái này, chúng ta chỉ nhận ra một cái điều này: tôi có quyền nói điều này, tôi đúng, tôi không nói không được. Ai nói vậy? Mình nói hả? Sao mình ngu vậy? Không phải đâu, tâm sân nói. Và cái bản chất của tâm sân á là bao giờ nó cũng đúng và người khác sai. Bản chất của tâm sân là nó sẽ lặp đi lặp lại và nó tiêu hủy cái đối tượng nào mà đã kích thích cái sự quế nhiễm của nó. Còn khi chúng ta soi sáng xuống, chúng ta thấy đây là nhân quả với nhau. Người này nói bằng tâm sân để kích động cái tâm sân của người này lên. Và tâm sân của người này không ngừng lại là do người này thiếu cái phước về trí tuệ. Còn nếu chúng ta có phước về trí tuệ, chúng ta soi sáng, chúng ta nói diễn ra bao nhiêu đó đủ rồi. và đời sống của chúng ta. Cái kiếp người của chúng ta đấy, chúng ta sinh ra và chúng ta sẽ chết ở đây. Cái sự việc nên xảy ra ở đây, ở trong cái thời điểm này, ở trong cái thời điểm này đây. Tại sao nó không kết thúc ở đây mà nó nhảy về phía trước đây? Nó có thể đi qua những kiếp khác. Thì ai ác? Cái mình giữ lại cái hận thù mình, chính mình là người ác kia. Bởi cái này nó sẽ đưa vào trong cái nghiệp xấu của mình này. Nó đưa vào trong nghiệp xấu, đưa vào trong cái kho tàng này, và chính nó sẽ vận hành để đưa mình đi tái sinh. Người ta thọc vô để cho nó xé toang ra, nó đau đớn đến cùng cực. Nhưng mình không có đẩy độc chất ra mà mình tắt ngay. Mình cứ lặp đi lặp lại rồi, mình diễn đó lại rồi. Có khi mình diễn ra đến công chúng, tức là mình nói cho người này nghe, người khác nghe, thế này thế nào, không kiềm chế được. Và mình làm khổ mình không biết. Vì mình không biết những nguyên lý về mặt tâm linh, mình không biết cái sự vận hành của nghiệp trong cái đời sống. Cho nên chúng ta gặp biết bao nhiêu thứ. Và nhiều khi chúng ta nói vậy, đừng tiếp xúc với ai hết, mệt quá, ở mình cho nó khỏe. Ngăn có chút xíu thôi, nhưng ở mình có yên không? Chính trong cái quá khứ này, nó sẽ hiện ra ở đây. Và nó vẫn làm cho mình bất an. Cho nên quý vị thấy có những người họ sống cô độc lâu thì họ sanh ra trầm cảm. Chứ đâu phải không có đâu. Nó tự cô lập mình vì người ta sợ hãi những cái quả nghiệp xấu. Nhưng những quả nghiệp xấu đó không phải chúng ta trốn là khỏi, mà chúng ta tránh là được. Chúng ta tránh bằng cách những gì chúng ta đã làm sai rồi đó, thì cái quãng đường tốt đẹp còn đây, để cho những cái quả này nó chậm trổ lại. Cho nên khi mình làm điều thiện, khi mình tụng kinh, khi mình giữ giới, thì nó xâm nhập vô mình, thì nó phải chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút thôi. Chậm cho đến khi mình thành lực sĩ rồi đó, thì mình có đứng đó mình cho nó giọng mấy bộp tay vào mặt mình, nó thụi vào lưng mình, nó đánh vào ngực mình, nó quất ngay cần cổ mình tỉnh bơ. Nó chửi mình, nó vu khống mình, nó nhục mạ mình, nó làm hại mình tỉnh bơ. Tại vì những thứ đó mình chịu được, mình giải quyết được, mình vượt qua được. Cho nên khi chúng ta làm lỗi rồi, chúng ta sai trái rồi, chúng ta biết quả sẽ trổ sạch. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta làm điều tốt, làm hoài, thì chúng ta không có trốn được, nhưng chúng ta tránh được. Tránh được để nó chậm. Nó tới nhà rồi, nó chưa vô được, nó rình gặp đó. Nhưng mà chúng ta cứ gia tăng cái phước báo của mình, chậm chừng nào tốt chừng nào. Cho nên nhớ là gieo nhân xuống không trốn được quả, nhưng tránh được quả cho nó chỗ chậm lại, để khi nó chỗ ra thì mình đủ sức để mình giải quyết vấn đề, thì chúng ta không bị cái đó. Nhắc lại cái chuyện của Đức Phật đó. Khi người ta chửi Đức Phật, hỏi Đức Phật nghe không? Đức Phật nói nghe. Thầy hỏi có câm không? Đức Phật nói cứ nói đó, đâu có câm. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Cái gì mình đem ra đãi người khác ăn người ta không ăn được thì mình mang về sử dụng. Cho nên khi người ta tu tập, người ta có nói cái câu này: oan ức không cần biện bạch. Có khi mình biện bạch đó nó tăng thêm, cho nên không nói. Chúng ta thấy tại sao mà chúng ta thờ Đức Quan Âm? Vì Ngài từ một con người bình thường, nhưng trong cái tu tập của con người bình thường này đó, đã ứng dụng được cái câu oan ức không cần biện bạch. Lấy cái kéo cắt cái rau ở chỗ một ruồi của chồng, nhưng vì cái người này cựa mình quá mà cái mũi kéo nó đâm vô, máu nó tuôn ra, cái kéo còn nằm trên tay mình, máu còn chảy đây. Người chồng giật mình thức giấc, là oán lên là cái người vợ đâm mình. Người vợ không nói được. Mẹ ra thấy rõ ràng con dâu đâm con trai của mình, tay còn cầm cái kéo có máu đây và máu tuôn ra đây. Bây giờ đưa ra quan xử, đánh đập xong đuổi ra khỏi cái nhà đó, kêu quan với ai? Tang chức vật chứng còn đây, kêu quan với ai? Nói ai thông cảm? Và người này đó chọn con đường gì để giải quyết? Cái quãng đường đi sắp tới này đây, chọn cái gì để đi? Người này hiểu rằng mình đã sống với tất cả cái tấm lòng đối với gia đình và chồng, đặc biệt là đối với chồng mình, mà bây giờ cái sự thể này nó xảy ra đó, không nói được một tiếng nào, thì bây giờ con đường này có thể đi tiếp được nữa không? Cho nên người này đã rẽ lối, quẹo vô cái chùa. Nhưng mà chùa đâu có tiếp một cái người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp như vậy, cho nên là phải cải trang thành một cái cậu thanh niên. Và khi vào đó thì chúng ta hiểu rằng cái người này chỉ dốc một lòng đi theo con đường tu mà thôi. Nhưng một lần nữa đó, cái nghiệp ái không có buông tha. Cho nên cái án thứ hai đó là tà dâm với thị mộng. Bây giờ đưa ra đánh 100 roi, đổ máu, bị đuổi ra khỏi chùa. Người này có thể nói lên rằng tôi là người nữ đây, nhưng nói đâu có được, tại vì mình muốn tu mà. Cho nên thầy biết người này không có bậy bạ, nhưng lượt là lượt, thì thầy nói bây giờ con ở mái hiên, con làm người công quả, quét sân vườn đó thôi. Tối thầy tụng kinh trong chánh điện thì con ngoài mái hiên cứ tụng, thầy tu thì con cứ tu, có gì thì hỏi. Nhưng cái án thứ ba tiếp tới, đó là thị màu đem cái đứa con của mình đó bỏ cho cái chú tiểu kỉnh tâm này nuôi. Bây giờ ôm cái đứa nhỏ đi xin bú thép, đi xin nước cơm cho nó uống. Người ta thông cảm, người ta nói tội nghiệp cái ông này, bậy bạ có một chút mà giờ phải khổ. Có người ta không thông cảm thì người ta nói đó, đó tạo cho đã rồi bây giờ đó là ôm con đi đầu sớm tới cuối sớm không biết mắc cỡ, cái đồ tăng phạm giới cũng đính thinh. Mãi đến khi chết rồi người ta khâm liệm á, thì cái bản án đó không nói mà nó đã quá rõ ràng, thì vị này đã đắc cái phẩm hạnh của vị Bồ Tát. Cho nên bây giờ mới lắng nghe tất cả những cái tiếng nói của những ai đau khổ mà nói không được nên lời đó, thì mới tâm sự Đức Quan Âm. Một cái truyền thuyết rất đẹp, nhưng mà thực chất trong đời sống những chuyện này có xảy ra. Thì người này đó làm gì? Kể từ đó chỉ làm điều lành cho đến khi lâm chung. Thì án nó không chồng án. Nếu mà ra khỏi nhà chồng mà bước đi tới ai đó thì người ta cũng đều nói nó là giết chồng mà. Tại sao con trai của mẹ lại đi lấy một người đàn bà giết chồng, rồi nó giết con nữa thì sao? Thật là một người đàn bà trơ trẽn để giết chồng, bây giờ đi kiếm chồng khác. Nếu mình đi vào cái chỗ đó không có đường thối lui, cho nên đã rẽ vào chùa, đã rẽ một cái hướng đi của mình là bỏ pháp thế gian để đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Nhưng ách nạn đến đây vẫn chưa hết. Nếu mà điện bạch thì đứa nhỏ này ai nuôi? Nếu biện bạch thì cái người con gái tội lỗi này đó phải bị gọt đầu bâu vôi và thả bè trôi sông. Nhưng mình im lặng thì con người tội lỗi này còn có ngày hối cải. Nếu mình im lặng thì cái đứa trẻ này được nuôi khôn lớn. Mình tu tại sao không làm chuyện đó? Cho nên đã nói với mình hãy làm điều lành. Và đây là những cái thời khắc để mà thực hiện những cái điều lành đó. Thì chúng ta thấy gương của những bậc tu hành đã để lại cho chúng ta. Ai cũng có lỗi lầm hết. Chúng ta đã có lỗi lầm, hiện tại có khả năng lỗi lầm, tương lai có khả năng lỗi lầm. Nhưng khi lỗi lầm xảy ra chúng ta biết, và chúng ta biết cách để chúng ta thay đổi, không còn bước vào cái lỗi lầm đó nữa. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta tu được. Chúng ta sửa đổi cái nghiệp của mình được, và chúng ta đi được trên con đường tiến hóa. Chứ không phải là một cái chiếc giày này đó đã nhúng vào bùn xình dơ rồi thì còn một chiếc nữa đạp tới xuống luôn cho nó xong. Cái đó là một cái tâm trạng buông xuôi. Cái đó là thể hiện một cái tâm yếu đuối. Và cái đó là thể hiện một cái sự coi như là không dám đối phó với những cái gì đang xảy ra trong cái hiện tại, không dám đối mặt với một cái thực tế. Còn một chiếc giày sạch thì phải giữ chiếc giày sạch này để mà chống nó lên bờ và rút cái chiếc giày dơ để đi rửa. Chúng ta rửa bằng cái sự thiện lành của mình thì chúng ta chuyển đổi được kịp. Và nhớ rằng kinh nghiệm của mỗi người chúng ta đây là chúng ta đã từng làm lỗi, và chúng ta đã biết sửa lỗi, chúng ta mới sanh được lập được. Nhớ như thế. Đó là con đường quen thuộc, tại sao ta lại xóa bỏ nó đi? Để mà chúng ta đã chìm trong cái bóng tối của cái sự buồn rầu, cái sự tuyệt vọng. Cho nên chúng ta hiểu cái phước làm người của chúng ta là như vậy. Để mà chúng ta tăng trưởng lên cái nghị lực của mình. Kinh nghiệm cá nhân của sư cô, sự khéo cây của sư cô thấy vậy. Khi mình làm cái việc gì, dù lớn hay nhỏ, người phải nói với mình. Thì mình phải động như mình đã quyết làm cái việc này thì trách nhiệm cho đến kỳ cục. Đã không làm thì thôi, mà làm thì phải trách nhiệm cho đến kỳ cục. Không phải vì sự thành công, mà vì đây là một cái năng lực, nó làm nên một cái hạnh lành, để khi mình đi trên con đường tốt đẹp đó, mình cũng đi bằng cái tâm thái đó. Cho nên chúng ta đừng có coi thường là mình nấu một bữa ăn hay mình làm cái chuyện vặt vãnh gì đó không quan trọng bằng cái lúc ngồi thiền. Thưa quý vị, không. Khi chúng ta đi chùi cầu tiêu, chúng ta đi giặt quần áo, chúng ta rửa chén, chúng ta nấu ăn, chúng ta làm bất cứ một cái vật vảnh gì mà chúng ta hoàn thành với cái trách nhiệm của mình, thì đó là qua công việc mà chúng ta xây dựng cái hạnh lành của mình. Còn khi chúng ta không nhìn thấy cái đó, thì chúng ta nghĩ rằng đây là việc làm phải làm thôi, thì làm sao cũng được, miễn xong rồi thôi. Giờ để vô tu thiền. Không phải đâu. Bởi vì chúng ta có cái thói quen qua quýt cho xong. Thì khi mà vào ngồi thiền đó, thì cái thói quen này trở lại. Mà cái thói quen này phải trụ qua. Cũng như khi mình quen nói dối, thì cái quả trổ xanh hiện diện trong cái đời sống của mình. Cứ mình nghe xong là nó phải trệt qua chút. là nghe xong là nó phải đảo lộn, trổ đi. Vậy sao tu thiệt được? Nói đi. Không có giới sao tu? Còn giờ ta không có nói vậy. Người ta theo cái kiểu thương mại. Ba cái cấp độ này, cấp độ này sang trọng nhất, quý phái nhất, giàu có nhất, nên lấy cái này. Còn hai cái này bỏ qua, không cần thiết. Chúng ta lừa nhau đó thôi. Trong cái pháp thiện cũng có lừa đấy. Chúng ta chưa kinh qua cái lớp 1 mà có một cái trường nó mở ra, nó dạy, nó nói vậy nè: không cần lớp mấy cũng được á, vô đây tôi cho học 1 năm cấp bằng tiến sĩ liền. Quý vị còn thấy một cái giới đàn, xin giấu tên cái nước đó. Một cái người này đó tự cạo đầu xuất gia mà qua bên cái chỗ đó thọ liền 3 giới. Sư cô mới hỏi cái gì đó vậy? Khi mình hồi lớp nhỏ mình vô mình học tiểu học đó, có cái bộ giáo dục nào đó mà cấp trước cho mình đó là cái trung học, rồi cấp trước cho mình đại học, rồi cao học, rồi tiến sĩ một lần, rồi cứ giữ ở nhà đi rồi từ từ học tính sau. Thế gian còn chưa có, tại sao tu có? Quý vị thấy chưa? Người ta lừa nhau đến như vậy mà vẫn có người tin. Niệm Phật là thiền định. Người ta dám nói rằng á là thành Phật. Đây, dám nói thiền định sao thành Phật. Cho nên chúng ta nó phải cố gắng mà rèn luyện cái trí văn, chúng ta hiểu biết để chúng ta không đi trong mê tín. Thấy khổ. Cho nên sư cô có ví dụ vậy. Khi mà nói với con cháu mình á: ráng học đi con, học giỏi rồi thế nào cũng làm vua. Thiệt không? Nhưng nếu mình chân thật với con cháu mình nói à: ráng học đi con, học giỏi đi con, nữa sau có nghề nghiệp, có lương bổng đàng hoàng, có nhà có cửa ở, có cái ăn, có cái mặc tử tế đàng hoàng với người ta con. Còn mình không học đó mình khổ lắm con, làm gì cũng rành rẽ, lương phản thấp, thiếu ăn thiếu mặc khổ lắm con. Nói câu đó là chân thật. Và khi nó càng ngày nó càng lớn lên, nó hiểu đó là cái điều đúng đắn, cái điều tốt đẹp mà bậc trưởng thượng của mình đã dạy dỗ mình. Còn nói học đi làm vua, thì khi nó lớn lên nó thấy những cái lời đó chói tai quá. Cho nên mình phải hiểu cái cấp độ nào và chúng ta phải hành trì như thế nào thì ta hiểu tâm Phật là gì nữa chứ. Chứ đâu có phải là chúng ta nói thành Phật là Phật như thế nào, như thấy tâm Phật không. Khi nào chúng ta học qua tới cái phần thiền tuệ, chúng ta sẽ thấy rõ tâm Phật gồm cái gì. Nó cụ thể, nó rõ ràng lắm quý vị ơi. Nó không có nói một cách minh mông đâu, nói đâu đó là rõ đó. Hiển bày rõ ràng lớn. Chúng ta có cố gắng được không? Cho nên là trong cái bài mà chúng ta, bài kinh số 21 đây đó, thì lần tới quý vị đó là sư cô có phát các bạn rồi, lần tới là nhớ đem theo. Và chúng ta đã học tới phần số 4 trong cái tụng phẩm số 2. Và chúng ta đang nói đến những cái kiết sử mà nó làm cho đó, từ cái ước muốn chúng ta được, muốn được sống tốt đẹp và hạnh phúc với nhau, thì cái thực tế đời sống á, bao giờ nó cũng đang xen những cái điều đó. Chúng ta muốn sống tốt đẹp với cái người này, với cái nơi chốn này, Nhưng mà cái thực tế đó, bản thân chúng ta làm không được, mà cái người chung cuộc của chúng ta cũng làm không được. Là cái nguyên do là những cái quế nhiễm nó còn tiềm ẩn trong tâm của chúng ta. Đó là chúng ta học cái bài kinh số 21 Đế Thích Sở Vấn, rồi nó tới cái phần tụng phẩm số 2, và nó đã xong cái phần số 4 rồi, và lần tới chúng ta sẽ học tới cái phần số 5. Quý vị nhớ đem cái bài kinh đó theo. Rồi hôm nay là chúng ta tạm ngưng cái buổi học chúng ta đây. Và tuần tới thì cái giờ học của chúng ta cũng như vậy. Và lần tới thì cái quy định chung của lớp chúng ta đó là khi mà vào học thì chúng ta niệm Phật xong thì chúng ta hành thiền 10 phút. Và cái hôm đó thì sư cô sẽ hướng dẫn lại cái thiền căn bản đó trong vài phút. Rồi sau đó chúng ta hành thiền, rồi chúng ta tiếp theo là cái buổi học của chúng ta như thường lệ. Xin mời tất cả quý vị.